Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 92. Quán quân sau khi, đối với Akagi Trung học tiểu đồng bọn tới nói, được toàn quốc quán quân sau khi những năm tháng ấy trải qua lại như nằm mơ như thế, thật giống chính bọn hắn chính là thế giới trung tâm. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người quay chung quanh bọn họ ở chuyển động, cha mẹ mỗi ngày nhạc cùng hoa như thế. Đối mặt hàng xóm ước ao đố kỵ ánh mắt, nói khách sáo khiêm tốn, nhà ngươi hài tử thực sự là ưu tú. Không giống chúng ta ra cái kia thằng nhóc con, từng ngày liền biết mù chơi, nơi đó, hắn cũng là từ sáng đến tối không ở nhà, cũng không biết chơi cái gì. Thực sự là ước ao đây, đâu có, tương tự như vậy đối với Akagi tiểu đồng bọn bên người. Lúc đó có phát sinh từ Tokyo sau khi trở về, mọi người cảm giác mình tất cả xung quanh thật giống đều phát sinh ra biến hóa, liền ngay cả đi trên tiểu trấn tiệm tạp hóa mua đồ, cái kia keo kiệt ông chủ đều chủ động đưa tiểu quà tặng thay đổi. Hết thảy đều thay đổi. Bay cùng nằm mơ như thế bay không riêng là bên người hoàn cảnh, trong nhà thân nhân, liền ngay cả chính bọn hắn cũng bị cực kỳ hư vinh bao vây, vốn là một đám tiểu đồng bọn tụ ở một khối chơi game, đánh bài, vào lúc này đột nhiên trong nhà người đến tìm, xin. Ngươi làm sao còn đang đùa? Trong nhà đến rồi phóng viên, chuyên môn muốn phỏng vấn ngươi, ngươi còn không mau cho lão nương về nhà cố gắng chiêu đãi, liền, xin ngay ở một đám tiểu đồng bọn ánh mắt hâm mộ bên trong. Đứng lên, xoay người tiêu sái rời đi, sau đó trong miệng lại lầm bầm vài câu. Thật phiền a, lại tới, ngẫm lại, này trang bức, muốn nhiều bao nhiêu cao cấp liền cao bao nhiêu, đoan đại khí lên đẳng cấp toàn bộ nghỉ hè. Akagi Trung học tiểu đồng bọn chính là ở như vậy như mộng bình thường cảnh tượng bên trong, vượt qua cái kia lúc đó dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ khiến người ta hưng phấn, không có đặc biệt gì ý nghĩa quán quân cúp không nghĩ tới. Ở sau khi thời kỳ, sẽ đối với bọn họ ảnh hưởng lớn như vậy cho tới mãi cho đến bọn họ tốt nghiệp sau khi tham gia công tác làm đồng sự cùng lãnh đạo biết bọn họ đã từng là toàn quốc quán quân thời điểm. Trong ánh mắt còn biểu lộ ước ao cùng ngạc nhiên làm đội bóng ấy. Đập thứ tư kiêm huấn luyện viên Sawamura gặp phải những chuyện này tần suất là phổ thông tiểu đồng bọn gấp 10 lần. Về đến nhà khoảng thời gian này, thân nhân, cha mẹ bằng hữu, gia gia bằng hữu, cùng với tiểu học bạn thân đều có đến bái phỏng, điều này cũng làm cho thôi Sawamura vốn là người thích náo nhiệt, mặc kệ là thân nhân, bằng hữu, hắn đều đồng ý tụ tập tới. Nhờ một chút có thể mỗi ngày đều có phóng viên đến phỏng vấn, thực sự để Sawamura phiền phức vô cùng, nếu không ta sẽ tự bỏ ra đi trốn một trận chứ. Không thể nhịn được nữa bên dưới, Sawamura não động mở ra lầm bầm lầu bầu, đúng. Sau đó nghênh tiếp hắn, là chính mình ra ra cái kia tràn ngập yêu thiết lòng bàn tay, ngươi cho lão tử thức thời vụ một điểm. Nhân gia đều thật xa đến phỏng vấn, ngươi liền không thể cho ta lễ phép điểm sao? Làm sao có thể bởi vì tránh né phỏng vấn bỏ chạy đi đây? Khoảng thời gian này, lão già rất hưng phấn, đều sắp bị những phóng viên kia phủng trời cao, ngoại trừ phóng viên ở ngoài, còn có chính là quảng cáo bởi vì Akagi bắt toàn quốc quán quân. Không ít địa phương tiểu xí nghiệp đều tìm bọn họ đến đập quảng cáo, đặc biệt là ở Nagano cùng Kanto khu vực, cái kia quảng cáo ước hẹn càng là nhiều đáng sợ. Hết cách rồi, ở chỗ này, Sawamura còn Akagi khá là hỏa a. Sawamura chính mình tuy rằng không có quá quan tâm những này, nhưng vì CLB bóng chày phát triển, vì tiểu đồng bọn cá nhân tiền đồ, cũng vì hắn mình có thể thường xuyên đi Tokyo vấn an Chris học trưởng bọn họ, Sawamura vẫn là tiếp một chút quảng cáo, trong đó lấy Akagi làm chủ thể quảng cáo có 3 cái. Sawamura chính mình tư nhân quảng cáo có hai cái chỉ riêng này 5 cái quảng cáo. Liền đem Sawamura nghỉ hè bản thân còn lại này chừng 10 ngày. Cho làm hao mòn sạch sẽ, nơi này muốn đặc biệt cảm tạ Hirota người bạn nhỏ. Bởi vì hắn quan hệ, Hirota tập đoàn không có quá khanh Akagi tiểu đồng bọn, cho giá vẫn tính khá là công đạo, không giống cái khác quảng cáo thương. Rõ ràng bẫy người coi như vậy, này chừng 10 ngày, tiểu đồng bọn cũng coi như kiếm lời không ít. Sawamura cầm tiền, hứng thú bừng bừng tính toán, sau đó là một tuần đi một lần Tokyo được, vẫn là hai cái cuối tuần đi một lần tốt, không nghĩ tới. Trong tay hắn tiền mặt vẫn không có nóng tay, liền bị mẹ cho không thu rồi, tiểu hài tử làm sao có thể nắm nhiều tiền như vậy đây. Ta trước tiên cho ngươi cất, mẹ trong tay nâng Sawamura thích ăn đậu đỏ cơm. Cười một mặt sán lạn, Sawamura biết, nếu như hắn từ chối, cái kia đàm luận vấn đề này, chỉ sợ cũng phải thay đổi người bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem mình phần lớn thu vào giao ra, cũng may người nhà của hắn không có khôn khéo già dặn gen. Đối với Sawamura ẩn giấu cái kia bộ phận thu vào, không có quá truy cứu ngay ở như vậy dồn dập hỗn loạn bên trong. Trường học khai giảng, ở lễ khai giảng, Sawamura làm học sinh đại biểu, đứng lên đài chủ tịch, cõng một phần Takada hiệu trưởng tự mình viết bản thảo cụ thể nói cái gì. Sawamura cũng không nhớ rõ, ngược lại đơn giản chính là cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên, loại hình sau khi... Takada huấn luyện viên vô cùng hưng phấn tuyên bố, trấn tài chính muốn phát tài chính, trợ giúp Akagi tân trang trường học quyết định khởi công thời gian là sang năm mùa thu. Cũng chính là Sawamura từ CLB bóng chày xuất ngũ sau khi khởi công trong quá trình. Trường học tạm thời di chuyển đến Tây Akagi, trường học cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. Chuyện này để Sawamura hiếm thấy cao hứng lên, lúc trước hắn có điều là nghĩ trợ giúp Akagi trung học lưu danh, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như thế. Cứ như vậy, Takada hiệu trưởng không cần về hưu, Sano cũng không cần đi vì là tìm công việc mới phát sầu, tuy rằng thiếu một phân sắc thái truyền kỳ, nhưng người ở bên cạnh có thể trải qua được. Sawamura cũng rất vui vẻ. Sau khi tựu trường, Odea Honzo cùng Hosoichi lần lượt từ CLB bóng chày xuất ngũ, vì là hai vị này học trường Akagi trung học CLB bóng chày tổ chức long trọng hoan đưa dạ hội, hai người cũng rất cảm động. Odea khóc dữ dội, Hoso cũng hiếm thấy rơi mất mấy giọt nước mắt, mọi người gom lại rất muộn, mãi cho đến trời cũng tối rồi, tiểu các bạn bè mới tán lưu lại, cuối cùng bồi Sawamura một khối thu thập tàn cục chính là Wakana. Cùng Hoso tất cả kết thúc, ba người đi ở trường học lối đi bộ, quyết định tốt muốn đi đâu. Sawamura dung hỏi Hoso bắt toàn quốc quán quân sau khi Hoso nhận được mời bắt đầu tăng lên, thậm chí ngay cả trước bọn họ tham quan xây đô. Cũng đối với Hoso phát sinh mời, có điều không phải mời hắn làm catcher, mà là lấy batter thân phận tới mời hắn, thành thật mà nói. Lấy thiên phú của ngươi mà nói, chúng ta rất khó đem catcher vị trí giao cho ngươi, nhưng ngươi đánh bóng thực sự không sai. Thành công vì là đập chủ lực tiềm chất, nếu như ngươi đồng ý thay đổi phòng thủ vị trí, tiếp thu khiêu chiến, vậy ta đại biểu Seido hoan nghênh ngươi. Takashima Ray trước sau như một đơn giản trực tiếp trung học bóng mềm liên minh. Bên trong, chỉ dựa vào đánh bóng có thể bị Seido vừa ý hiếm như lá mùa thu. Hoso chính là cái kia hiếm như lá mùa thu bên trong một cái. Sawamura cũng biết, Hoso đối với Seido hẳn là có ngóng trông, bất luận cái nào chân tâm yêu thích bóng chày người đều rất khó chống lại Seido mê hoặc. Ta còn đang suy nghĩ. Hoso cười khổ nói, hắn cũng bị người đào góc đến cao trung, mời ta đi theo hắn vị trí trường học. Sawamura kinh ngạc trợn to mắt.